Chàng rể đại gia, chương 1181 kết, gocchuyenaudio.com. Nể mặt câu này rốt cuộc là có ý gì? Không ai biết, Chu Dương cũng không nói ra, tất cả đều để tự ba gia chủ của ba gia tộc lớn tự mình lĩnh hội. Chu Dương đã gửi thiệp đi, sau khi cứu người của Chu gia, anh đã yêu cầu người của Chu gia thu xếp một chút, sau đó Chu Dương gửi lời mời miệng đến Thẩm Bích Quân của công ty Danh Dương, Hứa gia, Tô gia, Tôn gia của Đông Hải. Nhiệm vụ của mình coi như đã xong, 3 ngày sau hôn lễ chính thức được cử hành. Chu gia sắp xếp đương nhiên đâu ra đấy, dù sao sau khi Chu Dương trở về, bọn họ liền được khôi phục thân phận là gia tộc hạng nhất ở phương Đông. Thiếu gia của gia tộc hạng nhất phương Đông kết hôn, khí thế sao có thể nhỏ được. Hàng trăm chiếc xe siêu sang khác nhau như Rolls Royce, Maserati, Porsche, Ferrari, xếp thành hàng dài, toàn bộ thủ đô, thậm chí tất cả những người có tiếng tăm hoặc những người giàu có số má về cơ bản đều đến. Nhưng dù vậy, những người này cũng không thể chen chân vào cổng lớn, họ chỉ có thể xếp hàng ở cổng, gửi quà mừng của mình và nhờ người gác cổng ghi tên của họ, vậy là họ đã cảm thấy rất vinh dự rồi. Nhưng những người quen cũ của Chu Dương, Hứa gia, Tô gia, Tôn gia đều có thể dễ dàng tiến vào sân lớn của Chu gia, điều này khiến họ có dịp ra oai một phen. Từ nay về sau, mặc kệ các người có thực lực ra sao, lai lịch sâu xa thế nào, nhưng nhìn thấy những người quen cũ này của Chu Dương, sau này cũng phải nể mặt những gia tộc này có thể coi là được nổi tiếng oanh liệt một lần. Điều thú vị nhất là tất cả những người thân của Tạ Linh Ngọc cũng đến. Nói cho cùng đây cũng là lễ cưới với Tạ Linh Ngọc, nếu đằng vợ chỉ có mỗi bà Tạ là mẹ của Tạ Linh Ngọc thì cũng không được ổn cho lắm. Cho nên Chu Dương không từ chối để những người thân này vào. Trước khi tiến vào sân lớn của Chu gia, những người thân này đã bị vô số giới quyền quý vây quanh ngăn lại một hồi lâu. Xin hỏi các vị là người thân của Tạ gia sao? Ây gia, Ây gia, thật đúng là con cháu nhà có ăn có học có thể giáo du xê được một người phụ nữ như phu nhân, chúc mừng, chúc mừng. Sau này xin hãy chiếu cố, đây là chút quà mọn, hy vọng các vị có thể nhận lấy. Đám người thân của Tạ gia gần như bị dọa cho hết hồn. Họ biết rằng Chu Dương rất mạnh, nhưng họ chưa bao giờ biết rằng Chu Dương mạnh đến như vậy. Những người vừa rồi là ai? Có rất nhiều người là ông trùm tai to mặt lớn chỉ có thể thấy được trên ETV. Những người khổng lồ trong giới kinh doanh, nhưng những người đó đều đang cố gắng lấy lòng họ. Đương nhiên bọn họ biết những chuyện này đều là do công lao của Chu Dương, giờ phút này, rốt cuộc bọn họ cũng không thể nào có tư tưởng sỉ nhục Chu Dương nữa. Quỳ xuống L.I.O.T.A. thì phải quỳ xuống L.I.O.T.A., bây giờ Chu Dương là bất khả chiến bại trong lòng bọn họ. 2 giờ đồng hồ đã bị lãng phí chỉ để đón khách. Nhưng lợi ích họ thu được cũng rất tốt, chưa tính quà, chỉ tính tiền mừng đã hơn 3 tỷ nhân dân tệ rồi. Nếu tính cả giá trị các món quà có lẽ lên đến hàng chục tỷ. Chỉ mới nhận quà thôi đã tương đương với tổng giá trị của tập đoàn niêm yết rồi. Sau khi đón khách xong, Chu Dương cùng Tạ Linh Ngọc mặc lễ phục cưới, sau khi bái trời đất và mẹ hai bên, liền bắt đầu lái xe về khách sạn. Khách sạn nghiễm nhiên là khách sạn sang trọng nhất phương Đông, có người từng nói rằng một bữa ăn bình thường ở đây có giá khoảng 100.000 nhân dân tệ. gocchuyenaudio.com, muốn ăn ngon một chút, ăn vui vẻ một chút thì chỉ có đi đến nơi tiền triệu. Nhưng hôm nay, khách sạn này đã được Chu Dương bao trọn. Chu Dương đã chi rất mạnh tay bao cả khách sạn này, đâu còn cách nào, chỉ đáng mấy đồng thôi mà. Dùng số tiền 3 tỷ để tổ chức đám cưới, Chu Dương thậm chí còn cảm thấy hơi đơn giản. Nhưng anh thực sự không tìm được nơi nào xa hoa hơn khách sạn này nên chỉ đành như vậy thôi. Hôn lễ bắt đầu, chê y thực tế, về quy trình, nó không khác nhiều so với hầu hết các quy trình đám cưới. Hai bên lên sân khấu và mở phát những tấm ảnh kỷ niệm hoặc ảnh cưới, sau đó dưới sự chủ trì của chủ lễ, hai bên trao nhẫn và đọc lời thề. Đám cưới là điều thiêng liêng, Chu Dương không nghĩ đến việc phải khéo léo. Bộ thủ tục này được những người yêu nhau trên khắp thế giới sử dụng theo một nghĩa nào đó, là thiêng liêng và trong sáng nhất. Điều khiến đám cưới của Chu Dương trở nên khác biệt so với những người khác có lẽ là sự xa hoa. Ví dụ, bó hoa người khác sử dụng chỉ là một đóa hoa đơn giản hoặc là hoa giả. Còn Chu Dương đã sử dụng một bông hồng làm bằng vàng nguyên chất. Để tránh làm tổn thương người khác, bó hoa được làm mỏng và nhẹ, nhưng để nâng cao giá trị của mình, Chu Dương còn khảm một số viên kim cương lên bó hoa. Ngoài ra, mọi chi tiết trong lễ cưới, bao gồm váy cưới, nhẫn hay toàn bộ trang sức chê y người của Tạ Linh Ngọc đều do những nhà thiết kế thủ công hàng đầu thế giới thực hiện. Tất cả mọi thứ đều là duy nhất, không tìm được cái thứ hai chê y thế giới. Tóm lại, trong đám cưới của Chu Dương, ngoài sự xa hoa ra thì cũng chỉ có sự xa hoa mà thôi. Đám cưới thế kỷ của ngôi sao chết tiệt gì, trước đám cưới của Chu Dương hầu như không là gì cả. ngay cả đàn em cũng không được tính. Nếu nhất định phải nói rằng liệu trên y đời này có ai có thể tiếp cận theo quy chuẩn đám cưới của Chu Dương hay không, thì có lẽ chỉ có con trai của một ông trùm dầu mỏ Ả Rập Saudi mà thôi. Quy cách hôn lễ của con trai ông trùm dầu mỏ cũng rất cao, nhưng muốn vượt quá quy cách đám cưới của Chu Dương là điều không thể, chỉ có thể nói là gần bằng. Đám cưới của Chu Dương còn một điều rất đặc biệt mà cả nước không ai có được, đó là chương trình biểu diễn của nhóm nhạc nữ nổi tiếng Rocket Girl. Sự xuất hiện của ba cô gái xinh đẹp khiến bữa tiệc kết hôn thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đương nhiên cũng không thể thiếu người quản lý nhóm nhạc Rocket Girl. Chị Dương đồng thời cũng là người của Chu gia, khi biết tin Chu Dương là thiếu gia của mình, chị Dương hết sức bất ngờ cũng không dám nhìn anh với ánh mắt xem thường như trước nữa. Mặc dù Tô Hiểu Manh hơi buồn nhưng cô vẫn chúc phúc cho Chu Dương, cô xem anh như mối tình đầu còn dang dở, xúc động bùi ngùi nhìn Chu Dương và Tạ Linh Ngọc đang đón khách ở ngoài sảnh. Ngồi bên cạnh cô còn có một cô gái xinh đẹp cũng buồn phiền không kém đến từ tương Tây Giang Yến, nhưng cô không thể hiện rõ trên y gương mặt mình mà lặng lẽ cúi đầu, trong ánh mắt thoáng qua sự mất mát khó tả, tựa như đã mất đi thứ quý giá nhất trên y đời. Trái lại, Nhậm Thanh Thanh từ lúc đến cánh cửa khách sạn nhìn thấy Giang Yến đã vui mừng khôn xiết. Cocchuyenaudio.com. Mấy hôm trước khi nhận được thiệp mời của Chu Dương, cô đã rất do dự không biết có nên đi hay không, dù sao cô cũng không thân thiết với Chu Dương lắm, nhưng cô vẫn quyết định đến vì Chu Dương bảo sẽ dành cho cô một bất ngờ thú vị. Hóa ra gặp Giang Yến chính là bất ngờ mà Chu Dương nhắc đến, cuối cùng anh đã thực hiện lời hứa của mình. Nhậm Thanh Thanh ngồi bên cạnh Giang Yến cứ ríu rít kể chuyện, cô nhắc lại rất nhiều chuyện ở trường đại học lúc còn ở nước ngoài, khiến tâm trạng của Giang Yến tốt hơn một chút. Một lát sau, chị Linh mặc chiếc váy màu xanh dương đi cùng gia chủ thương gia đến, Chu Dương hơi bất ngờ khi nhìn thấy cô đi với gia chủ thương gia, không phải chị Linh nên đi cùng Giang Yến sao? Lâu ngày không gặp chị vẫn khỏe chứ, Chu Dương hỏi. Chị Linh cũng sững sờ một lúc mới đáp lại, trái đất tròn thật đấy, hóa ra người khiến tôi rời khỏi thủ đô để đến tương Tây xa xôi lại là cậu, tự giới thiệu tôi là cô công chúa nhỏ của thương gia, người có hôn ước từ trong bụng mẹ với cậu, cũng may hôm nay cậu chính thức kết hôn với người khác rồi, ha ha. Chu Dương kinh ngạc liếc nhìn Trần Thế Hào và gia chủ thương gia ở bên cạnh, khi thấy hai người họ gật đầu, anh mới hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra cô công chúa nhỏ của thương gia lại chính là chị Linh, vậy xem như hai người họ cũng rất có duyên. Chu Dương thầm nghĩ cũng may mình không bị ép lấy cô gái hung dữ này. Đương nhiên những lời này anh chỉ thầm nghĩ trong lòng, không thể thẳng thừng nói ra làm mất mặt con gái nhà người ta. Chấm, chị Linh và gia chủ thương gia chào hỏi vài câu rồi đi vào sảnh tiệc ngồi bên cạnh Giang Yến. Còn về Trần Thế Hào, sau khi nghe Chu Dương kể lại mọi chuyện, ông ấy đã quyết định đưa Trần Hân và Tôn Liên về thủ đô sinh sống, thuận lợi cho việc giúp đỡ Chu gia, câu lạc bộ Silver Lake sẽ tạm thời giao cho người khác quản lý. Lại thêm hai đoàn xe sang trọng dừng lại trước cửa khách sạn, người đầu tiên bước xuống là Trương Kiệt đại diện cho Trương gia và người thứ hai là Giang Hành Phương đại diện cho Giang gia. Sau khi trò chuyện vài câu, Chu Dương được biết Giang Bắc đã có thể đi lại bình thường, xem ra đã có người chữa trị cho hắn hồi phục khoảng 80, người này không ai khác chính là bác cả của Giang gia. Ông ta trở về không tham dự vào công việc nội bộ của Giang gia mà chỉ phụ trách chữa bệnh cho Giang Bắc. Bây giờ mọi người đều biết sức mạnh của Chu Dương nên chẳng ai dám nảy sinh ý định trả thù hay gây sự, lúc nhận được thiệp mời của anh, người trong Giang gia còn vui mừng khôn xiết vì biết Chu Dương vẫn còn để mắt đến gia tộc mình. Sau khi khách mời đến đông đủ, Chu Dương và Tạ Linh Ngọc bước lên sân khấu tiến hành đầy đủ các quy trình như buổi lễ kết hôn bình thường, ngoài những thứ xa hoa làm mờ mắt mọi người, còn có lời thề của hai người. Lời thề của Chu Dương rất đơn giản, lý do tại sao anh cưới Tạ Linh Ngọc là bởi vì anh yêu cô, và anh thề rằng cả đời này sẽ không bao giờ phụ lòng cô. Nhưng Chu Dương vẫn nói thêm một câu khác, anh sẽ không bao giờ phụ bạc Tạ Linh Ngọc, nhưng trong lòng anh, vẫn có một vị trí của người phụ nữ khác. Tất nhiên đó là Thẩm Bích Quân. Để không phụ lòng Tạ Linh Ngọc, Chu Dương đã không ít lần cự tuyệt Thẩm Bích Quân. Điều này đối với Thẩm Bích Quân mà nói thực sự rất tàn nhẫn, đồng thời vi phạm nghiêm trọng tâm ý của Chu Dương. Hôm nay, cuối cùng anh cũng đã nói được câu này. Cocchuyenaudio.com. Thẩm Bích Quân ngồi dưới, hai mắt đẫm lệ, che miệng nhìn Chu Dương, vẻ mặt đầy ca yêu ta si ết động. Mặc dù Chu Dương đã dứt khoát từ chối cô nhiều lần, và cũng nói những điều rất tổn thương với cô. Cô đã cho đi nhiều như vậy, những gì Chu Dương có thể làm chỉ là âm thầm ở bên cạnh cô và làm bạn với cô mà thôi. Có lẽ như vậy rất ngốc, nhưng hôm nay, có lời nói này của Chu Dương, tất cả mọi thứ đã từng có đều rất đáng. Thẩm Bích Quân rơi nước mắt cảm động, lúc này Tạ Linh Ngọc mới lên tiếng. Bài phát biểu của Tạ Linh Ngọc cũng rất đơn giản, Cô kể lại câu chuyện về mình và Chu Dương. Sau đó đơn giản tóm lược lại, thực ra cô thấy mình không xứng với Chu Dương, và đôi khi cô cũng nghĩ rằng Thẩm Bích Quân còn thích hợp với Chu Dương hơn mình. Thực ra ở một mức độ nào đó, cô có thể nhượng bộ, đó không phải là sự phản bội của Chu Dương. Trình tự đám cưới đến đây là kết thúc, Chu Dương cũng bắt đầu một cuộc sống mới. Còn về tương lai như thế nào ai có thể nói chắc được. Hết PS, mình nhớ nhầm 1188 mới kết, nhưng thật ra 1181 full rồi. Cảm ơn anh em đã đồng hành cùng S xuyên suốt hơn 1000 chương bộ này. Chào thân ái và quyết thắng. Cách chương.